Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều sửng sốt một chút, sau đó nói lời cảm ơn với đối phương. Chỉ có những người quan tâm mới cố tình đến sớm. Thậm chí còn có thể vì quá quan tâm mà không nắm bắt được thời gian. Đến sớm gần một tiếng đồng hồ, Nguyễn Kiều đã hiểu trong lòng. Cô đặt ngón tay lên cánh cửa, đẩy cửa phòng riêng ra. Mặc dù chỉ có 4 người gặp mặt, nhưng phòng riêng mà Trần Diệu đặt lại rất rộng rãi. Nhìn thoáng qua có thể thấy môi trường trong phòng cũng rất tốt. Vài chậu cây xanh được đặt ở cửa sổ, còn có mùi hoa nhàn nhạt theo hướng gió bay đến trước mặt Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều vừa xuất hiện, một cặp vợ chồng vốn đang ngồi trên ghế liền nhanh chóng đứng dậy. Cặp vợ chồng trông đều ngoài 50 tuổi, thời gian đã thể hiện rõ trên khuôn mặt họ, khóe mắt có nếp nhăn, da mặt vàng vọt, ba của Trần Diệu nắm chặt hai tay, mắt căng thẳng nhìn chăm chăm vào cô gái xuất hiện trước mặt. Khoảnh khắc đó, ông giống như nhìn thấy em gái mình 20 năm trước. Hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, ông không kìm được cúi đầu xuống, sợ Nguyễn Kiều nhìn thấy cảm xúc không thể tự chủ của mình. Mẹ của Trần Diệu nở nụ cười, chủ động chào hỏi Nguyễn Kiều. Kiều Kiều phải không? Dì là mẹ của Trần Diệu. Con có thể gọi dì là dì. Đây là chú của con. Còn đây là anh trai con. Nguyễn Kiều ừ một tiếng, mặc dù có chút ngạc nhiên với chữ dì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gọi ba người. Sự nghi hoặc trong mắt cô không cố ý che giấu, lộ rõ trước mắt ba người. Cuối cùng Trần Diệu tiến lên một bước, mỉm cười bảo cô ngồi xuống trước. Sau đó họ vừa ăn vừa trò chuyện, mẹ của Trần Diệu cũng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, ngồi xuống trước đã, chúng ta vẫn chưa gọi đồ ăn. Kiều Kiều muốn ăn gì? Trần Diệu cũng hỏi cô, sữa chua thế nào? Các ngôi sao như các em có phải không uống được đồ uống có ga không? Anh vừa hỏi nhân viên phục vụ, họ nói có sữa chua rất ngon. Gì cũng được, vậy thì sữa chua đi. Nguyễn Kiều nở nụ cười với họ, khuôn mặt cô luôn có sức mê hoặc, đôi mắt dịu dàng, làn da trắng nõn, khi cô cười lên như cả bầu trời sáng bừng. Cảm nhận được sự thiện ý mà vợ chồng nhà họ Trần và Trần Diệu dành cho mình, Nguyễn Kiều cũng không keo kiệt tình cảm và nụ cười của mình. Trong bữa ăn, Nguyễn Kiều chủ động kể về tình hình gần đây của mình. Khi cô kể về những chuyện này, trong mắt cô không có chút buồn bã hay hối tiếc nào. Tôi đã đưa hết số tiền kiếm được trong những năm qua cho họ. Nhà cửa cũng đã sang tên trả lại cho họ, coi như trả ơn nuôi dưỡng của họ trong những năm qua. Trần Diệu nghe vậy không khỏi nhìn Nguyễn Kiều nhiều hơn. Anh ấy đột nhiên lại nhớ đến nội dung tin nhắn mà Nguyễn Phỉ gửi cho anh ấy tối hôm đó. Em đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi. Sau này không cần phải chen chúc trong căn nhà nhỏ tồi tàn với anh nữa. Cũng không cần phải vì tiết kiệm tiền mà từ bỏ cơ hội vui chơi cùng bạn bè. Bây giờ em là tiểu thư nhà giàu. Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu có chuyện gì cũng đừng tìm em. Sau đó lại nói, thôi bỏ đi, em sẽ đưa số điện thoại của em gái anh cho anh. Coi như cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của mọi người. Thực ra hồi nhỏ Trần Diệu rất thích cô em gái Nguyễn Phỉ này. Tất nhiên khi đó cô ta vẫn còn tên là Trần Phỉ. Nhưng không biết từ lúc nào, cô ta trong ấn tượng của anh ấy đã thay đổi. Cô ta dần trở nên thực dụng, trở nên so đo tính toán, thậm chí còn chê bai gia đình anh ấy không có năng lực. Cô ta cho rằng họ không thể cho cô ta những thứ cô ta muốn. Trần Diệu từng nghĩ, nếu Nguyễn Phỉ đã như vậy, vậy Nguyễn Kiều thì sao? Dù sao Nguyễn Kiều cũng đã sống trong gia đình giàu có 20 năm. Có phải còn chê bai nhà họ Trần nhỏ bé của họ hơn cả Nguyễn Phỉ không? Nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn không phải như vậy. Đôi mắt của cô gái trong trẻo, những lời cô nói không hề khác với suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Quả nhiên, giữa người với người vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trần Diệu cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhàn nhạt. Ba mẹ nhà họ chọn nghe Nguyễn Kiều nói vậy cũng liên tục gật đầu. Một lúc sau ba của Trần Diệu mới có chút căng thẳng mở lời. Kiều Kiều, vừa rồi con cũng nghe rồi đấy. Chú là chú của con, mẹ con là em gái ruột của chú. Năm đó sau khi sinh con ra thì mất tích. Bọn chú cứ nghĩ là con gái ruột của em mình. Kết quả không biết sao lại thế. Bế nhầm con. Nói đến chuyện này, trên mặt ba của Trần Diệu đầy vẻ áy náy. Chính vì sự sơ suất của họ mà đã làm hại hai đứa trẻ. Nguyễn Kiều cười với ông. Không sao đâu, bây giờ không phải đã sửa lại rồi sao? Nếu chú không phiền thì có thể kể cho cháu nghe về ba mẹ cháu không? Cháu không có ấn tượng gì về họ cả. Cháu rất muốn biết, cháu đẹp như vậy, chắc ba cháu cũng rất đẹp trai. Mẹ cháu cũng rất xinh đẹp. Cô sờ sờ khuôn mặt mình, thích thú nói, chắc chắn là di truyền. Ba mẹ Trần nghe vậy đều bật cười. Đúng vậy, mẹ con trước kia rất xinh, ba con cũng đẹp trai. Hồi đó chú thấy ba con đẹp trai còn bảo ông ấy là tiểu bạch kiểm, không yên tâm gả mẹ con cho ông ấy. Nghe xong chuyện tình yêu của ba mẹ mình một cách nghiêm túc. Mới chỉ 10 phút ngắn ngủi, nhưng trong 10 phút này, Nguyễn Kiều lại nghe ra được chút manh mối. Ba mẹ cô ở bên nhau, ba mẹ Trần chỉ biết tên và tuổi của ba cô, ngay cả nhà có mấy người cũng không rõ lắm. Hơn nữa, khi tổ chức đám cưới, gia đình ba cô không xuất hiện. Nghe Nguyễn Kiều hỏi, ba mẹ Trần cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Ba của Trần Diệu thở dài, chậm rãi mở lời, hồi đó mẹ con nói ba con cãi nhau với gia đình, coi như là bỏ nhà đi, dù sao thì cuộc sống là của hai người họ, cũng không cần để ý đến những thứ khác. Lúc đó chú nghĩ mẹ con nói cũng đúng, nên thực sự không để ý. Nguyễn Kiều gật đầu, cũng không nói gì thêm. Về cơ bản là cô đã biết được tình hình ba mẹ ruột của nguyên chủ từ miệng ba mẹ Trần. Mẹ cô sinh cô ra không lâu thì mất tích. Cách chương.